ngọc lan xòa bóng mát tòa hương. Trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy ai. Từ ngày nào anh mới quen em, vẫn cây ngọc lan tỏa bóng mà vấp vỡ đường thang nơi ta đã hẹn. Một nhành lan còn trong giấc mơ, sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh tình nồng như thoáng hương dịu dàng. Dịu dàng.